cẩn thận một chút, nên nhẫn thì nhẫn, chớ nên hành động theo cảm tính. Ta biết rồi, Tô Triệt gật đầu một cái, quay người mà đi. Quý Nhiên Cư là một giao dịch hội có cả ăn và ở trong Huyền Cơ Thành, do hai gã đệ tử ngoại môn phụ trách quản lý. Cách chương.